Lúc Hắc Quang sắp đến chỗ cô, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Lá gan không nhỏ đâu, dám ngự quỷ giết người vào ban ngày ban mặt. Quỷ mị. Mỹ nữ cảnh sát sửng sốt, sau đó chậm rãi mở to mắt, chỉ thấy Mạc Phàm đứng trước người cô, khí tức khiến cô sởn gai ốc đã biến mất không thấy, đôi mắt đánh giá bóng lưng không tính là rộng lớn của Mạc Phàm. Cô vốn tưởng rằng sẽ bị giết chết, ai biết được người ta cứu rồi. Mạc Phàm vừa xuất hiện, người đàn ông gầy khô, mỹ nữ mặc trang phục công sở và mấy đại hán ở trong đám người nhíu mày, dừng bước lại, ánh mắt bất thiện nhìn Mạc Phàm. Tiểu tử, cậu là ai, vì sao lại phá hỏng chuyện tốt của tôi? Chuyện tốt, ông bảo những đứa bé này vận chuyển ma túy đến thủ đô giúp ông. Là muốn làm chuyện tốt gì? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Hành động của đám người này có thể lừa gạt những người khác, nhưng lừa gạt được ánh mắt hắn sao? Đám người này nói mang đứa bé tới thủ đô tham gia huấn luyện, thực ra trong cơ thể mỗi đứa bé có ma túy sáp. Sở dĩ đứa bé kia sùi bọt mép, hôn mê bất tỉnh là vì ma túy sáp vỡ gây ra. Ma túy. Ổ mặt nữ cảnh sát khẽ đổi. Đúng là như cô nghĩ, ngay từ đầu cô đã hoài nghi không phải đám người này mang đứa bé tới thủ đô tham gia huấn luyện, mà vận chuyển ma túy. Đúng là đáng ghét. Đám người này vận chuyển ma túy đến thủ đô đã vô cùng đáng ghét. Vậy mà còn dùng đứa bé vận chuyển ma túy, đúng là mất sạch nhân tính. Tiểu tử, cậu biết quá nhiều, cậu có biết, người biết quá nhiều đều đoản mệnh hay không? Người đàn ông gầy khô nhướng mày, vô cùng bình tĩnh nói. Bọn họ làm ngành này rất nhiều lần, không phải chưa từng gặp tình huống bị người ta phát hiện, sớm đã quen rồi. Đoản mệnh. Mạc Phàm cười khẽ, không để những lời đó vào tai. Các ông gọi là quỷ độc đúng không? Mạc Phàm hỏi tiếp. Đám người này khiến hắn nhớ tới một chuyện, thủ đô xuất hiện một đám người vận chuyển ma túy qua đứa bé. Đám người này bị một nữ cảnh sát phát hiện ở nhà ga thủ đô. Đám người này giết nữ cảnh sát đó, sau đó nhanh chóng rời đi, dù thế nào cũng không tìm thấy. Tất cả mọi người ở đây đều không nhớ lúc đó xảy ra chuyện gì. Chỉ nhớ hình như có đứa bé ngã xuống đất ngất đi. Cảnh sát điều tra toàn khu vực, cuối cùng tìm được thi thể mấy đứa bé kia trong nhà xưởng bỏ hoang, tất cả đứa bé đều bị mổ bụng lấy ma túy từ trong ra. Không chỉ như vậy, đám người này còn để lại hai chữ ở bên cạnh, quỷ độc. Thời gian xảy ra chuyện này ở gần đây, lúc ấy dẫn tới chấn động rất lớn, hắn ở Giang Nam đều biết. Xem ra quỷ độc là đám người này. Tiểu tử. Vậy mà cậu biết quỷ độc chúng tôi? Người đàn ông gầy khô lộ vẻ bất ngờ, cười nói, dáng vẻ không sợ hãi. Quỷ si và quỷ mị trên người ông lấy từ đâu vậy? Mạc Phàm không đáp, hỏi ngược lại. Kiếp trước, sau khi vụ án đẫm máu này xảy ra, rất nhiều người đều suy đoán đám người quỷ độc rời khỏi nhà ga như thế nào, nhưng không ai nhớ lúc đó xảy ra chuyện gì. Đoán tới đoán lui, không có một kết quả. Hiện giờ chuyện này xảy ra ở dưới mí mắt hắn. Nếu hắn không biết nguyên nhân vậy thì không xứng được gọi là y tiên bất tử. Sở dĩ người đàn ông gầy khô có thể khiến những người này quên chuyện đã xảy ra. Là vì ông ta thông qua quỷ mị và quỷ si dùng quỷ thuật mê hoặc những người khác. Trên người nữ cảnh sát có pháp khí chặn quỷ thuật, nhưng vì vậy cô và những đứa bé kia đều mất đi tính mạng. Kiếp trước, nữ cảnh sát và những đứa bé này đều chết oan chết uổng. Bây giờ có hắn ở đây, nữ cảnh sát và những đứa bé kia đều không thành vấn đề. Hắn tạo pháp ấn bắn về phía đứa bé sùi bọt mép, khói đen bay từ người đứa bé ra, sắc mặt đứa bé nhanh chóng khôi phục bình thường. Mạc Phàm mới mở miệng, sắc mặt người đàn ông gầy khô và mỹ nữ mặc trang phục công sở đều thay đổi. Chỉ có hai bọn họ biết quỷ mị và quỷ si. Những người khác chỉ cho rằng là thuật pháp của Hoàng Đại Sư. Tiểu tử, cậu là đệ tử của gia tộc nào? Người đàn ông gầy khô lộ ra vẻ lạnh lẽo. Ông ta không phải quỷ tu thông thường, mà thông qua phương pháp xua quỷ, khống chế linh quỷ. Mạc Phàm chỉ nhìn thoáng qua đã nhìn ra, người thanh niên này không đơn giản, chắc chắn là thanh niên thế gia nổi tiếng. Tôi sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ. Nếu nói tên của hắn, chưa chắc đám người này sẽ biết, nếu biết không biết bọn họ sẽ có dáng vẻ gì. Ông còn chưa có tư cách hỏi tôi. Trả lời tôi, quỷ mị và quỷ si từ đâu tới? Mạc Phàm trầm giọng nói. Người đàn ông gầy khô chỉ là tu sĩ tiên thiên sơ kỳ, Tiểu Vũ cũng có thể đối phó ông ta dễ dàng, càng không nói đến hắn. Ở trong mắt hắn, người đàn ông này không khác con kiến, vậy mà còn dám hỏi hắn. Nếu không phải muốn biết tung tích của quỷ mị và quỷ si, hoàn thiện thiên hỏa đại trận, dựa vào việc làm của những người này, hắn đã giết sạch bọn họ. Chỉ là gặp được người khống chế quỷ mị và quỷ si ở thủ đô, thực sự khiến hắn hơi bất ngờ, nếu có thể tìm được cửa vào quỷ vực từ bọn họ, sẽ giảm bớt không ít phiền phức cho hắn. Tiểu nha, người lớn trong nhà không dạy cậu. Khi nói chuyện với người lớn phải khách sáo một chút à. Sắc mặt người đàn ông trung niên khó coi, tức giận nói. Một tên nhóc, đệ tử thế gia thì thế nào, dám nói chuyện với ông ta như vậy, không phải ông ta không giết được. Thôi, ông không nói thì để tôi tự làm. Mạc Phạm lắc đầu nói. Hắn chẳng muốn nói thêm lời vô nghĩa với người này, nếu không nói, vậy thì siêu hồn. Hắn vừa định ra tay, nữ cảnh sát ở sau hắn vội vàng ngăn cản. Cậu muốn làm gì, cậu không phải cảnh sát, giao bọn họ cho tôi là được rồi. Nữ cảnh sát nói. Mạc Phạm không có quyền thi hành pháp luật, nếu Mạc Phạm dám ra tay. Cô chỉ có thể đưa Mạc Phạm đi. Nói xong cô ném còng tay về phía người đàn ông trung niên, chĩa súng về phía hai người. Các người không được nhúc nhích, tự mình đeo còng tay, nếu không tôi thật sự sẽ nổ súng. Khi nói chuyện, cô thông báo với những cảnh sát khác qua bộ đàm. Mạc Phạm nhíu mày, lắc đầu, có nữ cảnh sát ở bên cạnh đúng là. Người đàn ông trung niên và mỹ nữ mặc trang phục công sở nhìn nhau cười, nữ cảnh sát này không làm gì, bọn họ còn có chút phiền phức. Bây giờ nữ cảnh sát này xen chân vào, trái lại bọn họ dễ làm rồi. Các người bắt nữ cảnh sát này, chúng tôi đi trước. Người đàn ông gầy khô cười nham hiểm, vẫy tay, đại hán áo đen ở xung quanh đi ra, đi về phía nữ cảnh sát. Những người đứng trong nhà ga bị người đàn ông gầy khô khống chế, tự như tượng gỗ tự động đi tới chỗ ông ta và mỹ nữ mặc trang phục công sở, rất nhanh bao vây bọn họ và những đứa bé ở bên trong. Cô cứ việc tranh giành đi, chúng ta đi trước đây. Người đàn ông gầy khô liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, đắc ý nói. Nhiều người bình thường như vậy, ông ta không tin bọn họ dám ra tay. Vẻ mặt nữ cảnh sát sửng sốt, sắc mặt lập tức khó coi, đúng là cô nghĩ quá đơn giản, nhiều người như vậy. Bắt thế nào đây? Không được nhúc nhích. Nữ cảnh sát thấy bọn họ rời đi, cầm súng chỉ trái chỉ phải, có chút luống cuống tay chân nói. Mạc Phàm lắc đầu cười khẽ. Còn muốn chạy, đâu dễ như vậy. Xem vận khí của ai không tốt. Trong đám người, người đàn ông gầy khô nhướng mày, cười khinh thường. Tiểu tử, đợi lông cậu mọc dài hãy mạnh miệng như vậy. Mạc Phàm là đệ tử thế gia ở thủ đô thì thế nào, ông ta là một tiên thiên tông sư, không đối phó được một đệ tử thế gia thủ đô sao? Sở dĩ tiểu tử này sẽ ra tay, nếu không phải là kẻ ngốc, thì nhìn trúng nữ cảnh sát này rồi. Đương nhiên không thể không nói dáng vẻ nữ cảnh sát này rất được, nhất là bộ ngực cao vút, ông ta đều không thể nhìn được, càng không nói đến tiểu tử tuổi trẻ khí thịnh. Lông chưa mọc dài sao? Mắt Mạc Phàm nheo lại. Cười lạnh lùng. Người đàn ông này có thể khống chế mấy tên tiểu quỷ, thì không biết mình là ai rồi. Tôi nói ông không đi được, toàn thân ông mọc đầy cánh cũng không đi được. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Vậy sao, không cần để ý nữ cảnh sát kia, các cậu lột sạch tiểu tử này trước, để tôi xem lông cậu ta dài thế nào. Sắc mặt người đàn ông gầy khô khó coi, nói. Trong mắt ông ta lộ ra hung ác. Đám đại hán áo đen kia nghe vậy, hai người trong đó không do dự đi về phía Mạc Phàm, chỉ trong phút chốc đã đến bên cạnh hắn. Tiểu tử, chuyện này không liên quan đến cậu, cậu hà tất phải lội vũng nước đục này. Bây giờ hối hận chưa? Một đại hán trong đó xoa tay, cười âm hiểm nói anh ta ghét nhất những người cản trở, nhưng mỗi lần đều gặp mấy người. Lão Hắc, nói nhiều với cậu ta làm gì, đây đều là tiểu tử này tự chuốc phiền, nếu muốn làm người tốt, lão tử cho cậu chết thành anh hùng. Một người đàn ông ở bên cạnh lạnh lùng nói. Khi nói chuyện, khuỷu tay tráng kiện của anh ta không có dấu hiệu đánh vào huyệt thái dương của Mạc Phàm, tốc độ không chỉ không chậm, còn vô cùng ngoan độc, vừa nhìn là biết đây không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Người này vừa ra tay, một quyền của một đại hán áo đen khác đánh vào mặt Mạc Phàm. Nữ cảnh sát thấy Mạc Phàm vẫn không nhúc nhích,

Không khác gì mò kim đáy biển, huống chi cây kim này còn ngụy trang, lại càng khó càng thêm khó. Mạc Phàm Đông Hải gì chứ, không phải lão tử vẫn thoát được sao, chắc chắn là giả mạo. Người đàn ông gầy khô cười, kéo mũ sâu xuống, đi về phía xe Jeep SUV đã chuẩn bị trước. Ông ta vừa đi một bước, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong không trung. Ông cảm thấy ông chạy thoát được sao? Mạc Phàm lạnh lùng hỏi. Thân thể người đàn ông lạnh lùng run lên, chân mới nâng lên liền hạ xuống, đứng tại chỗ không dám cử động. Chỉ trong phút chốc ông ta nuốt nước bọt, chậm rãi quay đầu nhìn về phía vừa phát ra âm thanh. Chỉ thấy một đạo hào quang bắn lên đất trước mặt ông ta, hào quang nhanh chóng biến thành một người. Chỉ trong chốc lát đã biến thành một quang môn. Quang môn mở ra, mặt Mạc Phàm không chút thay đổi đi ra, cả quá trình đều chưa đến 2 giây. Chuyện này. Thân thể người đàn ông gầy khô không tự chủ được run rẩy. Ông ta có thể đến đây thông qua quỷ môn, cho dù Mạc Phàm có thể mở quỷ môn, cũng chưa chắc tìm được ông ta. Sự thực là Mạc Phàm chui từ trong một cánh cửa ra, trực tiếp đến trước mặt ông ta. Cậu thật sự là Mạc Đại sư Đông Hải sao? Một lần hiến tế có thể dùng quỷ môn 3 lần. Ông còn chạy không? Mạc Phàm không đáp, lạnh giọng hỏi. Tôi. Yết hầu người đàn ông cử động liên tục, nuốt nước bọt. Mạc Phàm không chỉ tìm được ông ta, vậy mà đồng ý cho ông ta chạy tiếp. Tuy là có thêm một con đường, nhưng còn khủng bố hơn là không có đường để đi. Bởi vì Mạc Phàm dám thả ông ta đi, chắc chắn sẽ không sợ ông ta chạy trốn. Quỷ môn, mở. Người đàn ông gầy khô như bị bệnh tâm thần kêu lên. Có đường có thể đi, còn hơn đợi chết. Ông ta vừa nói xong, một đám hắc vụ tỏa ra trước người ông ta. Không đợi hắc vụ cao bằng một người, ông ta cũng chẳng quan tâm túi xách trong tay. Trực tiếp nhảy vào trong hắc vụ, biến mất không thấy. Trong túi xách, một đống tiền mặt và bột phấn màu trắng lộ ra. Ngoài trừ những thứ này, còn có một cái bình cũ nát, trên cái bình này khắc đầy văn tự nguệch ngoạc, âm khí lượn lờ. Mạc Phàm nhìn thoáng qua đồ trên đất, mắt nheo lại, ánh sáng lạnh lóe lên. Vạn Anh Đàn. Vạn Anh Đàn do trên vạn hồn phách trẻ sơ sinh 9 tháng luyện hóa thành, lúc này trẻ sơ sinh đã có 3 hồn 6 phách, tiến về trước một bước là sinh ra. Nếu bị luyện hóa thành quỷ, âm khí sẽ nặng hơn oán tử, vọng tử nhiều, mà lúc này phải diệt trẻ sơ sinh 9 lần mới giết chết hoàn toàn. Ép khí do trên vạn quỷ anh luyện hóa, uy lực mạnh bao nhiêu có thể nghĩ được. Thứ này là cấm kỵ ở tu chân giới, bởi vì rất khó gom đủ đứa bé 9 tháng chết non, đa số là bị giết chết rồi rút hồn. Người này không chỉ vận chuyển ma túy, còn dám luyện chế thứ này ở thủ đô. Đi ra cho tôi. Mạc Phàm bước lên trước một bước, tay trực tiếp xé rách không gian, với vào trong nơi người đàn ông gầy khô biến mất, tay kéo về sau, một bóng người bị hắn kéo từ trong không trung ra, hắn ném mạnh một cái. Người đàn ông gầy khô như đạn pháo bay ra khỏi nòng súng, đập lên xe Jeep SUV kia. Rầm, một tiếng thật lớn. Người đàn ông gầy khô đập mạnh lên xe. Chiếc xe không chỉ lõm xuống rất sâu, dưới lực lượng đáng sợ của Mạc Phàm, còn kéo xe đi một đoạn. Tiếng va chạm vang lên liên tục, mãi đến khi xe đâm vào tường, cả gara tầng ngầm rung lên, lúc này mới dừng lại. Phốc. Người đàn ông gầy khô phun ra một ngụm máu, lục phủ ngũ tạng không có chỗ nào không đau, giống như bị nát. Một chân của Mạc Phàm nâng lên, khi hạ xuống đã đến trước người đàn ông gầy khô. Ông còn cơ hội mở quỷ môn lần 3, còn trốn không? Người đàn ông gầy khô vội vàng lắc đầu, không dám mở quỷ môn. Ông ta đã vào trong quỷ môn. Mà Mạc Phàm còn có thể kéo ông ta từ trong ra. Người đáng sợ như vậy, trừ phi ông ta ra khỏi thủ đô trong chớp mắt, nếu không ông ta đừng mơ rời khỏi nơi này. Mạc Đại sư tha mạng, tôi không chạy nữa, tôi sẽ nói quỷ mị, quỷ si từ đâu tới. Người đàn ông gầy khô khẩn cầu nói. Bây giờ mới nói, muộn rồi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn cho người đàn ông này 2 con đường, nói quỷ mị và quỷ si từ đâu tới, hắn chỉ phế tu vi nhưng không giết ông ta, hoặc hắn ra tay giết người này lại lựa chọn chạy trốn. Nếu đã chọn đường đi rồi, còn có cơ hội quay đầu lại sao? Hơn nữa người này còn để hắn thấy Vạn Anh Đàn. Càng không có tư cách lựa chọn. Cậu không muốn biết quỷ mị và quỷ si ở đâu ra à? Chỉ có tôi biết nơi đó, cho dù những người khác ở gần đó cũng không tìm thấy. Vẻ mặt người đàn ông gầy khô ngây ngốc, vội vàng nói. Lúc trước Mạc Phàm hỏi ông ta tin tức về quỷ mị và quỷ si nhiều lần, rõ ràng là có hứng thú với quỷ mị và quỷ si, bây giờ không muốn biết nữa à? Tình huống gì đây? Tôi muốn biết thì sẽ biết, nhưng ông có biết, cho dù ông không nói, tôi cũng có thể biết không, nhìn mắt tôi. Mạc Phàm ra lệnh. Người đàn ông gầy khô kia nghe vậy, không tự chủ được nhìn về phía mắt Mạc Phàm. Mắt ông ta lập tức mở to, cơ thể giật giật. À! Tiếng kêu thảm thiết truyền từ miệng ông ta ra. Một lát sau, mắt Mạc Phàm rời khỏi người đàn ông gầy khô, nhíu mày, lộ ra vẻ suy tư. Lúc này tiếng kêu của người đàn ông gầy khô mới dừng lại, nhưng hai mắt đỏ ngầu, trên mặt đều là đau đớn. Đại sư, tha cho tôi đi, tôi nhất định sẽ hối cải làm người tốt, không làm những chuyện thương thiên hại lý nữa, tôi còn có thể dẫn cậu đi tìm sư phụ quỷ vương kia, đến lúc đó cậu vùng trộm cho ông ta một kích. Chắc chắn có thể giết ông ta dễ dàng, ma túy, đứa bé, còn cả vạn anh đàn đều là sư phụ quỷ vương đưa cho tôi. Tôi không làm vậy ông ta sẽ ăn tôi. Người đàn ông gầy khô ăn nói khép nép, giống như ông ta bị ép buộc thật. Đến lúc này rồi, chỉ có thể bán đứng sư phụ quỷ vương của ông ta. Vụng trộm. Mạc Phàm lắc đầu cười, chỉ là quỷ vương mà thôi, cần hắn vụng trộm ra tay sao, hắn có thể quang minh chính đại đánh ông ta một kích. Trái lại người này, vì mạng sống của mình mà bán cả sư phụ. Tôi không cần giúp đỡ, nếu ông thích bán ma túy như vậy, vậy ở bên ma túy luôn đi. Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi nói. Cái gì? Sắc mặt người đàn ông gầy khô tái mét. Không biết ông ta lấy đâu ra sức lực. Một tay rút ra khỏi cái xe biến dạng, tạo pháp ấn. Quỷ. Chữ môn còn chưa vang lên, tất cả bột phấn trong túi xách phá túi mà ra. Sẽ qua không trung, toàn bộ đều bay vào miệng ông ta. Chỉ trong phút chốc, gói to khoảng hơn 10 cân bột phấn màu trắng đều bay vào miệng người đàn ông. Mắt người đàn ông mở to, nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh hu hu hu. Mạc Phàm điểm lên vạn anh đàn, cất cái bình kia đi, bia địa giới lại xuất hiện rồi biến mất với Mạc Phàm. Trong gara tầng ngầm, tiếng kêu tê tâm liệt phế truyền ra, một lúc lâu sau mới biến mất. Quỷ vực Chi Môn. Mấy phút sau, ở nơi giao giữa Tây Châu và thủ đô, trên ngọn núi hoang vắng tên Loạn Tàn Sơn. Quan môn vừa mở ra, Mạc Phàm đi từ bên trong ra ngoài. Hắn tưởng rằng nơi người đàn ông kia đạt được quỷ mị và quỷ si ở rất xa, không ngờ ở ngay bên cạnh thủ đô. Phạm vi truyền tống của bia địa giới thông qua địa mạch chi lực là thủ đô, như vậy giảm bớt không ít thời gian cho hắn. Nếu có ngọc tỷ truyền quốc của Hoa Hạ thì tốt rồi. Mạc Phàm cảm thán. Bia địa giới chỉ có thể xuyên qua trong thủ đô, ngoại trừ thủ đô ra thì không có tác dụng, nhưng phạm vi của Ngọc Tỷ truyền tống là cả Hoa Hạ. Có Ngọc Tỷ truyền tống, hắn hoàn toàn có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào trong Hoa Hạ với thời gian ngắn. Mạc Phàm chỉ nghĩ một lát, liền đánh mất ý nghĩ này. Nếu dễ tìm Ngọc Tỷ truyền tống như vậy, đã không thất truyền nhiều năm. Hắn liếc mắt nhìn bốn phía, nói, hẳn là nơi này rồi. Dựa theo trí nhớ của người kia, người đàn ông kia buôn bán ma túy vì trốn cảnh sát vây bắt, chạy tới ngọn núi hoang vắng này. Người đàn ông kia nghĩ mình sẽ bị bắt, ai biết những cảnh sát kia đến dưới chân núi giống như gặp quỷ đã tường, không ngừng đi vòng tại chỗ, không thể lên núi được. Người đàn ông này cảm thấy mình không thích hợp. Cảnh sát vừa đi ông ta lập tức muốn xuống núi. Nhưng một cơn gió lạnh thổi lên, rõ ràng người đàn ông này đi xuống núi. Không lâu sau liền đến trong phủ một vị tướng quân ở trên núi, bị một đám quỷ vật bao vây bên trong. Người đàn ông này bị quỷ vật ở khắp núi đồ dọa hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh lại thì thành đồ đệ của quỷ vương. Bản lĩnh buôn lậu ma túy của ông ta không cao, buôn bán 10 lần thì 9 lần bị lộ, thiên phú ở quỷ đạo không tệ, cộng thêm linh khí ở Loạn Tàn Sơn này sung túc, chỉ cần 10 năm đã đến Tiên Thiên Tông Sư. Sau khi bái sư, người đàn ông này ngoại trừ dựa theo mệnh lệnh của quỷ vương luyện chế vạn anh đàn. Còn thu thập thuần dương chi khí của đứa bé. Lúc không có nhiệm vụ, sẽ dùng những đứa bé bị quỷ vương rút thuần dương chi khí vận chuyển ma túy. Quỷ mị và quỷ si trên người đàn ông này đều là sau khi ông ta hoàn thành nhiệm vụ, quỷ vương khen thưởng cho ông ta. Nếu nơi này có một quỷ vương, vậy thu thập đủ quỷ mị dễ hơn nhiều. Mạc Phàm lẩm bẩm nói. Quỷ vương có thể tự do ra ngoài, Bên người có không ít quỷ mị thì không nói, chắc chắn cũng biết nơi tụ tập một đống quỷ. Nghĩ đến chuyện này, hắn khẽ nâng mí mắt, nhìn về phía ngọn núi hoang vu, núi không cao lắm chỉ mấy trăm mét. Trên núi đầy cây hòe. Xung quanh cây hòe là các gò đất lớn nhỏ nối tiếp nhau. Tuy lúc này mặt trời lên rất cao, nhưng ánh mặt trời giống như không chiếu tới ngọn núi, cả ngọn núi đều vô cùng âm u, khiến cho người ta có cảm giác không rét mà run. Nhất là khi một cơn gió thổi tới, tiếng vù vù giống như có vô số quỷ hồn nói nhỏ bên tai, khóc lóc, cả người đều bị không khí ảnh hưởng khiến chua xót trong lòng, có kích động muốn khóc. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, chút quỷ âm đó ảnh hưởng đến người khác còn được, muốn ảnh hưởng đến hắn thì quá khó khăn. Xem ra ngọn núi này không đơn giản như vậy. Mạc Phàm nhướng mày, lẩm bẩm. Dựa theo trí nhớ của người đàn ông kia, ở thời cổ đại ngọn núi này là chỗ chôn xương, nếu người chết trận trên sa trường không mang về được, thì chôn ở ngọn núi này, dần dần thành bãi tha ma, không biết cả ngọn núi chôn bao nhiêu người, cho dù dùng thi sơn để hình dung cũng không đủ. Nhưng cho dù chôn nhiều người nơi này là một ngọn núi hẻo lánh, gió thổi qua âm khí sẽ mất đi, rất khó ngưng tụ thành linh khí, trở thành phong thủy bảo địa của quỷ tu. Nhưng đến đây, lại khiến người đàn ông kia thành tiên thiên tông sư trong 10 năm. Hắn thấy thiên phú, tư chất của người đàn ông kia không tính là xuất chúng. Thậm chí rất bình thường, nhưng ở quỷ sơn này, có thể thành tiên thiên tông sư trong 10 năm. Phải biết rằng hai tướng quân khai quốc Tần Quỳnh và Lạc Phi, thiên tư đều không tính là tệ, nhưng trải qua chiến tranh rửa tội, cũng chỉ ở trúc cơ kỳ mấy chục năm không thể tiến lên. Cho nên nơi này tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là nghĩa địa bình thường. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe u lam, nhìn về phía loạn tàn sơn, lông mày lập tức nhướng cao, trong mắt lóe lên hiểu ra và vui mừng sợ hãi. Thì ra là thế. Á á á ồ ồ ế trỏng mắt hắn, một trận pháp chín góc màu đen như nắp nồi trôi nổi trên không đỉnh núi. Chuyển động không ngừng. Giữa trận pháp, âm khí màu đen như tinh hà nhật hạ, theo trận pháp mà không ngừng trút xuống núi. Bốn phía núi, chín quang bích màu đen bao trọn ngọn núi bên trong, khiến âm khí màu đen chảy từ trong trận pháp vào núi không tản đi, trái lại trận pháp trút âm khí xuống liên tục, âm khí nồng đậm khiến người ta giận sôi. Mai cốt chi địa, quỷ vực chi môn, chẳng trách. Mạc Phàm cười nhạt nói. Quỷ vực có nhiều đại môn thông đến các giới, đúng lúc trên ngọn núi này có một cái. Hơn nữa đại môn này mở vô kỳ hạn với mọi người, âm khí tự nhiên còn chảy ngược lại. Có quỷ vực chi môn. Đừng nói là người đàn ông kia, cho dù đầu heo cũng có thể tu ra hình người. Chỉ là... Nhìn ngọn núi này, Mạc Phàm nhíu mày lại. Ngọn núi này bị quỷ vực chi môn bao phủ, tuy là ban ngày, ánh mặt trời không thể chiếu lên núi, quỷ tướng và quỷ vương đều không sợ ánh mặt trời, dù thế nào trên núi cũng có thể có quỷ binh quỷ tướng lui tới. Nhưng hắn phóng tầm mắt ra nhìn, đừng nói là quỷ vương kia, vậy mà không thấy một quỷ binh quỷ tướng, thậm chí ngay cả quỷ hồn cũng không có, chuyện này thật sự hơi kỳ lạ. Dựa theo trí nhớ của người đàn ông kia, dưới chân núi có rất nhiều quỷ binh tuần tra. Trên núi thì càng có nhiều quỷ tướng trấn giữ, một khi cao thủ đột kích, quỷ vương sẽ ra khỏi đại mộ dưới chân núi. Rất kỳ lạ. Suy nghĩ một lát, hắn lắc đầu đi lên núi. Cho dù không tìm thấy quỷ vương, thông qua quỷ vực chi môn này cũng có thể tóm được quỷ, đợi bắt được tiểu quỷ thì hỏi nơi quỷ mị tụ tập là được. Núi không cao, không lâu sau hắn đến giữa sườn núi. Hắn muốn tiếp tục đi lên núi, hai đạo gió mạnh một xanh một trắng cách Mạc Phàm không xa đánh úp lại, tốc độ rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến trước người hắn. Giọng một nam một nữ truyền từ trong gió đến. Không phải nơi này không ai vào được sao? Người phụ nữ hơi lo lắng hỏi. Mặc kệ cậu ta, sư muội, cậu ta muốn chết chúng ta không cứu được, chúng ta nhanh đi thôi, nếu không đi sẽ không đi được nữa. Người đàn ông lạnh lùng nói, giống như sống chết của Mạc Phàm không có một chút quan hệ với anh ta. Chúng ta có cần nhắc nhở cậu ta một chút, bảo cậu ta nhanh rời đi không? Người phụ nữ do dự nói. Một người không có tu vi gì, cho dù em nhắc nhở cậu ta, thời gian ngắn như thế, cậu ta cũng không xuống được núi, không xuống được núi thì chỉ có chết, đừng vì một người bình thường mà chậm trễ thời gian của chúng ta. Người đàn ông bất mãn nói. Khi hai người nói chuyện, đã đến nơi cách Mạc Phàm mấy chục mét. Cũng đúng lúc này, bỗng nhiên sơn thể chấn động, giống như có thứ gì đó muốn ném cả ngọn núi đi, chui ra khỏi dưới chân núi, một giọng nói vang lên.